Sự phát triển vận động tinh. Sự phát triển vận động tinh. Mô tả: phần viết về sự phát triển vận động tinh sẽ khám phá khả năng trau dồi các kỹ năng sử dụng bàn tay để khám phá và thao tác của trẻ. Giải thích: sử dụng thích ứng đôi bàn tay để lấy thông tin và tìm hiểu môi trường là những kỹ năng rất quan trọng đối với trẻ sơ sinh khiếm thị. Bàn tay của những trẻ này được ví như cánh cửa sổ của thế giới vì nhiều những lý do sau đây. Thông tin xúc giác là kênh cảm giác cơ bản khi mắt bị hạn chế hoặc thiếu vắng. Nó giúp trẻ có sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Khi trẻ lớn hơn, những thông tin từ xúc giác mang lại được kết hợp với các thông tin đạt được từ các kênh cảm giác khác sẽ giúp trẻ hiểu về thế giới. Những cử động bàn tay để đạt được những thông tin cảm giác và thực hiện những nhiệm vụ cụ thể ngày càng tinh nhạy hơn và chính xác hơn. Các kiểu tương tác liên quan đến việc sử dụng đôi tay trở nên phức tạp hơn và chủ đích hơn, phát triển song hành với những đòi hỏi ngày càng cao của quá trình nhận thức. Sự phát triển vận động tinh xảy ra trong sự kết nối với sự tăng trưởng của các lĩnh vực phát triển khác và sự kết hợp thông tin từ các kênh cảm giác hiện có. Nagaishi, 1993. Nó không chỉ liên quan đến việc trau dồi các kỹ năng sử dụng bàn tay mà còn phối hợp giữa sự kiểm soát đôi bàn tay với các quá trình khác. Nhờ đó, trẻ sơ sinh có thể hiểu về môi trường và hành động trong mối liên hệ với môi trường. Rogel, 1986. Khi nghiên cứu sự phát triển vận động tinh, người ta đã chú ý đến một số những hành vi ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sinh trưởng. Sự khó khăn cần chú ý trong một hoặc sự kết hợp các lĩnh vực này cần được trình bày theo trình tự thời gian trong bất cứ chương trình can thiệp nào. Nhận biết: trẻ ý thức về các kích thích môi trường nhờ các kênh cảm giác, trong đó có xúc giác. Phân biệt: trẻ chú ý đến sự khác nhau trong những kích thích nhận được. Khám phá: trẻ xem xét cẩn thận những thông tin nhận được. Cầm nắm: trẻ nắm lấy và vươn tới các kích thích nhận được. Thao tác: trẻ điều khiển đồ vật để tạo ra một kết quả mong muốn hoặc một hành động. Sử dụng đôi bàn tay hiệu quả là mục tiêu quan trọng của trẻ khiếm thị. Warren, 1994. Do vậy, cần cố gắng theo dõi việc sử dụng đôi bàn tay của trẻ trong các hoạt động cụ thể để khuyến khích sự tinh nhạy hơn trong cảm giác, khám phá, thao tác, phân biệt, tổng hợp và thao tác sao cho đôi bàn tay của trẻ luôn tìm được ý nghĩa khi trải nghiệm. Freiberg, 1977, trang 275. Nếu không sắp xếp thứ tự các kỹ năng sử dụng bàn tay, nền tảng cho sự phát triển các kỹ năng nhận thức cao hơn cũng sẽ bị thiếu hụt. Friedman and Chen, 1990. Những chú ý khi can thiệp. Xúc giác là nguồn cung cấp thông tin chính yếu của trẻ khiếm thị sơ sinh và là cơ sở cho việc hình thành các khái niệm về môi trường. Không có những cách hợp lý để tiếp cận những thông tin này, các kỹ năng nhận thức của trẻ khiếm thị sẽ bị hạn chế. Ở mọi trẻ khiếm thị, đôi bàn tay của các em thường trở nên cứng nhắc theo một vài kiểu thao tác, và điều này gây cản trở sự xâm nhập có chủ đích vào môi trường xung quanh. Rogel, 1986. Điều này thực sự đúng với những trẻ khiếm thị đa tật. Các nghiên cứu liên quan đến sự phát triển và can thiệp sớm dành cho trẻ khiếm thị rất ít chú ý đến lĩnh vực phát triển vận động tinh. Tuy nhiên, phụ huynh và các chuyên gia can thiệp sớm nhất thiết phải chú ý đến lĩnh vực phát triển cực kỳ quan trọng này của trẻ sơ sinh khiếm thị. Việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia hoạt động trị liệu và vật lý trị liệu sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực phát triển này của trẻ. Burrell, 1985, đã nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy các kỹ năng vận động tinh liên quan đến sự cầm nắm đòi hỏi trẻ phải có cơ hội được thực hành liên tục và rằng việc dạy học trực tiếp có thể không cần thiết. Các kỹ năng vận động tinh cơ bản đòi hỏi nhiều cơ hội để thực hành và dường như không thành vấn đề lớn với trẻ khiếm thị là những kỹ năng như nắm, thả và xoay cổ tay. Các kỹ năng khác đáng chú ý nhất là vươn tới, có thể đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn và trực tiếp của các chuyên gia can thiệp sớm. Chú ý, Purrell 1985 đã chỉ ra rằng việc sử dụng đôi bàn tay để nâng và đỡ được trọng lượng khi đang nằm sấp là cách rất tốt để thúc đẩy việc sử dụng đôi tay cùng với các tư thế khác. Bà cũng đề nghị cho trẻ sử dụng vòng ngậm khi mọc răng hoặc những chiếc chìa khóa bằng nhựa dùng cho trẻ sơ sinh khi trẻ bắt đầu biết sử dụng ngón cái để cầm, và giới thiệu cho trẻ những miếng ngũ cốc khô, đồ chơi cần bỏ vào lấy ra, và những đồ chơi có rãnh hoặc có các phần lõm vào khi cầm kiểu gọng kìm bằng ngón trỏ và ngón cái đã xuất hiện. Sự phòng thủ xúc giác, việc thoái lui khỏi một số các trải nghiệm xúc giác nhất định. Sear 1994 có thể cản trở trẻ sơ sinh tham gia vào những mối tương tác vô cùng quan trọng cho việc học tập. Chú ý, những trải nghiệm chủ động với hàng loạt những đồ vật đa dạng về kích thước, kết cấu, chất liệu, trọng lượng, nhiệt độ và hình dạng vô cùng quan trọng đối với trẻ sơ sinh khiếm thị. Để có tác dụng, ban đầu nên giới thiệu những vật dụng trẻ ưa thích và từ từ giới thiệu tiếp những thứ trẻ không thích. Đôi khi, trẻ dễ dàng chấp nhận một số đồ vật khi chúng tiếp xúc với những bộ phận khác của cơ thể thay vì bàn tay. Từ từ để những đồ vật này tiếp xúc với các bộ phận cơ thể được trẻ chấp nhận trước, chẳng hạn bàn chân, chân, cánh tay, rồi dần dần chuyển đến tay khi trẻ đã quen hơn với những sự vật đã được các bộ phận khác của cơ thể chấp nhận. Việc điều khiển đôi bàn tay không hiệu quả sẽ dẫn đến sự thất bại trong việc sử dụng và khám phá đồ vật. Rogo 1988. Chú ý: A. Những vật dụng thúc đẩy các hành động nắm, tìm kiếm và vươn ra cần luôn có sẵn và phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ khiếm thị. Ở giai đoạn đầu, có thể buộc đồ chơi vào những vật dụng này trên ghế ngồi ăn, hoặc trẻ có thể ngồi và sử dụng một sợi dây ngắn để tìm lại đồ chơi khi chúng bị rơi xuống. Chiều dài của sợi dây cũng sẽ tăng lên khi trẻ đã hiểu biết nhiều hơn. Burrell 1985. B. Các vật dụng chơi một mình phải hấp dẫn và kích thích trẻ tự khám phá. Burrell 1985 đưa ra ý kiến về việc nên cho trẻ tiếp xúc với các loại thức ăn bốc bằng tay khác nhau. Nielsen 1991 đã chỉ ra rằng sự khám phá bằng xúc giác sẽ được thúc đẩy bởi sự khác biệt khá rõ về các cảm giác xúc giác ngay trên cùng một sự vật. Và nếu muốn so sánh các chi tiết của hai đồ vật, thì sự khác biệt về xúc giác của chúng chỉ cần ở mức độ trung bình. Bà cũng lưu ý rằng trẻ sơ sinh sẽ không duy trì sự tìm kiếm đối với những đồ vật có bề mặt trơn láng. C. Lồng ghép việc khám phá đồ vật trong các hoạt động hàng ngày và trong các tình huống tự nhiên là rất cần thiết đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh. Nếu có biểu hiện chậm trễ trong phát triển, thì các chiến lược can thiệp cần phải chú ý đến việc giúp trẻ đạt được những kỹ năng cụ thể, có tác dụng thúc đẩy sự tiến triển của trẻ. Để đạt được mục tiêu này, cần có những chiến lược luyện tập bổ sung cho những kỹ năng cụ thể, hoặc tách ra dạy riêng, nhưng phải đảm bảo trẻ có thể ứng dụng những kinh nghiệm đã được học vào trong các tình huống của cuộc sống bình thường. Nielsen 1992A-1992B đã gợi ý một số những vật dụng có tác dụng khuyến khích khả năng khám phá của trẻ khiếm thị và khiếm thị đa tật, những trẻ không thể đạt được mức độ phát triển như trẻ bình thường. Trong số những vật dụng này có loại bột dội âm, loại bột làm bằng gỗ dán và phía trên có gắn các đồ vật để trẻ khám phá. Khi trẻ tiếp xúc với những đồ vật này, độ dài của âm thanh dội lại sẽ lâu hơn trên các loại bột khác. Điều này khuyến khích trẻ duy trì và đeo đuổi việc khám phá đồ vật. Chiếc đai lưng hoặc yếm giải đặc biệt. Đây là chiếc yếm giải được đính những đồ vật người lớn muốn trẻ khám phá. Chẳng hạn như hạt bẹt bằng gỗ hoặc sợi dây bằng ngọc trai để khuyến khích trẻ sử dụng đôi bàn tay. Và một căn phòng nhỏ, một môi trường hẹp mà khi trẻ ở trong đó sẽ không nghe được những tiếng ồn bên ngoài. Đồ vật muốn trẻ khám phá được đặt trong tầm với và ở những vị trí cố định. Âm vang từ những cử động và những tiếng bập bẹ của trẻ sẽ rõ ràng hơn. D. Cầm tay giúp trẻ khám phá. Chẳng hạn, cầm phía dưới khuỷu tay trẻ. Bàn tay người chăm sóc để dưới tay của trẻ. Bàn tay người chăm sóc để lên trên bàn tay trẻ. Là biện pháp thường sử dụng khi giới thiệu một sự vật mới cho trẻ và khi muốn làm mẫu cho trẻ cách khám phá và thao tác các bộ phận của sự vật. Tuy nhiên, tất cả những biện pháp này phải hướng đến việc tập cho trẻ thực hiện độc lập và giảm dần sự trợ giúp. Tham khảo nội dung, các thang bậc trợ giúp, chương, những cơ sở cơ bản của biện pháp cầm tay chỉ việc để biết thêm thông tin. E. Việc điều khiển bàn tay có thể được cải thiện qua các hoạt động tự phục vụ hàng ngày như ăn và uống. F. Các vật dụng cần để ở những nơi cố định để trẻ biết chúng ở đâu khi cần sử dụng. Chẳng hạn, đồ ăn nhẹ bốc bằng tay luôn để trên khay của ghế ngồi ăn sau giấc ngủ ngắn buổi sáng. G. Một số chuyên gia can thiệp sớm đã lưu ý rằng trẻ sơ sinh mù hoàn toàn có thể có xu hướng sử dụng lâu dài các động tác cào để vươn tới những đồ vật nhỏ. Điều này có thể là một phản xạ thích ứng cho phép trẻ có thể xem xét bất kỳ khu vực nào được chạm tới. Việc sờ mó liên tục đồ vật chỉ với mục đích để kích thích cảm giác mà không rút ra được gì liên quan đến đặc tính và công dụng của đồ vật có thể gây cản trở nghiêm trọng cho sự phát triển. Chú ý! Khi trẻ nhỏ, trẻ mới biết đi có những biểu hiện kéo dài việc sờ mó đồ vật, thì các chiến lược can thiệp sớm cần phải thực hiện một cách hệ thống và tập trung để sớm đưa trẻ thoát khỏi tình trạng này. Có thể giới thiệu một số đồ vật cực kỳ hấp dẫn để kích thích trẻ khám phá mỗi ngày và hạn chế sử dụng những lời nhắc mang tính bắt buộc, mô tả bằng lời những gì đang diễn ra và đưa ra những phản hồi tích cực cho trẻ. Chẳng hạn, có thể giúp trẻ có những cảm giác thích thú qua việc sử dụng một đồ chơi mềm. Khi được đẩy sẽ phát ra những tiếng chíp chíp rất dễ thương. Sau khi được làm mẫu, chuyên gia, giáo viên cần khuyến khích trẻ tự đẩy đồ chơi để tạo ra âm thanh. Ngoài ra, nên khuyến khích trẻ khám phá và thao tác trên những đồ vật mà trẻ gặp hàng ngày, bất cứ khi nào có thể. Cầm tay chỉ việc không phải là phương pháp tốt, nhưng vẫn cần thiết khi trẻ không tự chủ động khám phá đồ vật và khi các biện pháp gợi ý mang tính bắt buộc vẫn không làm nảy sinh các hành vi khám phá ở trẻ. Việc liên tục gõ, đập hoặc cho đồ vật vào miệng và không chuyển sang các kiểu tương tác khác ở các giai đoạn phát triển phù hợp có thể trở thành những kiểu tương tác dập khuôn, vô bổ. Chú ý: A. Những gợi ý ở các phần trước vẫn cần áp dụng ở đây. Cần chỉ cho trẻ những cách tương tác với đồ vật vì họ không nhìn thấy hoặc nhìn thấy không rõ ràng. Việc cứ kéo dài một kỹ năng nào đó đã biết có thể làm trở ngại cho sự phát triển. Do vậy, cần có những biện pháp can thiệp mang tính tập trung và hệ thống. B. Ngoài ra, trẻ sơ sinh khiếm thị còn biểu hiện sự lặp đi lặp lại các kỹ năng khám phá bằng xúc giác. Chẳng hạn như chỉ thực hiện các động tác vỗ, gõ, đập hoặc cào. Trong trường hợp như vậy, việc giúp trẻ tiếp xúc với các loại đồ chơi có thể tạo ra phản hồi khi chuyển động hoặc được tác động là rất cần thiết. Chẳng hạn, nếu trẻ đập, gõ, vỗ đồ chơi, hãy cho trẻ chơi với những đồ vật mà khi vỗ nhẹ có thể tạo ra âm thanh hoặc ánh sáng hay sự chuyển động. Từ đó trẻ sẽ nhận ra rằng có sự liên quan giữa việc thực hiện hành động gõ, vỗ, đập với kết quả của nó. Tương tự, nếu trẻ thực hiện các động tác cào, cời, thì những đồ chơi cho trẻ nên phát ra âm thanh, ánh sáng hoặc chuyển động khi trẻ thực hiện các động tác này trên đồ vật. Chẳng hạn, khi cào nhẹ lên đồ vật, hình trụ gắn vào trục giữa sẽ quay. Việc lặp đi lặp lại này cũng có thể được cải thiện bằng cách cho trẻ thực hiện những hoạt động có phản hồi. Song song với việc hạn chế bớt các hành động này, trẻ được mở rộng các kỹ năng khám phá, thao tác bằng xúc giác, và người lớn cũng có nhiều cơ hội hơn để đáp ứng sở thích của trẻ. Việc không có khả năng vươn tới đồ vật sẽ làm giảm khả năng tự khởi xướng việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và điều này liên quan chặt chẽ đối với sự phát triển khái niệm. Bigelow, 1986. Như đã lưu ý, chính sự tương tác và sự gắn kết với người chăm sóc ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc sống đã thúc đẩy khả năng vươn tới đồ vật. Owens, Tonick và Brazenton, 1980. Khả năng vươn tới có liên quan chặt chẽ tới tính bất biến của đồ vật. Một đồ vật tồn tại ngay cả khi nó không được tiếp nhận trực tiếp. Việc đạt được kỹ năng này xảy ra trong giai đoạn trẻ đang khám phá đồ vật, khi đồ vật chuyển động ra xa mỗi khi trẻ chạm vào, và khi đồ vật phát ra âm thanh cả khi trẻ sờ hoặc không sờ đụng. Bigelow, 1986. Chú ý: A. Việc vươn tới bắt đầu với những đồ vật còn tiếp xúc với cơ thể. Vươn tới tay hoặc mặt của người chăm sóc để có được sự tiếp xúc về cơ thể có thể là động cơ cho cả trẻ và phụ huynh. B. Bigelow, 1986, lưu ý rằng những phản ứng sớm nhất liên quan đến việc vươn tới trước khi có những động tác vươn tới mang tính định hướng, được thể hiện bởi những cử động tay và chân, chẳng hạn như vẫy tay, chân, như đạp xe, hoặc khua ngang phía trước cơ thể và mang cả hai tay về phía đường giữa cơ thể. C. Khi đã cứng cáp hơn, nên khuyến khích trẻ mang cả hai bàn tay về phía trước cơ thể và vươn tới những đồ vật làm trẻ thích thú và những người chăm sóc ở đường giữa cơ thể, và lồng ghép hoạt động này vào các hoạt động hàng ngày của trẻ. Ban đầu, trẻ sẽ thấy dễ dàng hơn với việc vươn tới những đồ vật đang sờ và di chuyển ra xa hơn một chút. D. Trong một nghiên cứu, Bigelow, 1986, đã chỉ ra rằng việc vươn tới những đồ vật ở phía bên trái hoặc bên phải cơ thể xung quanh phần ngực có thể xảy ra chậm hơn ở một số trẻ khiếm thị. Nhưng việc vươn tới những đồ vật ở thấp hơn hoặc cao hơn đường giữa cơ thể ngay vùng ngực còn khó khăn hơn đối với tất cả trẻ khiếm thị. Song Sen, 1979, khuyên rằng nguồn âm thanh mới đầu nên xuất hiện ở ngay đường giữa cơ thể và từ từ di chuyển nhẹ sang hai bên. Ngoài ra, nên bắt đầu với những âm thanh quen thuộc, chẳng hạn như giọng nói của người chăm sóc, và sau đó chuyển sang âm thanh của sữa trong chai. Nên cẩn thận khi đưa tay của trẻ đến nguồn âm thanh để liên hệ giữa âm thanh và cảm giác xúc giác. E. Bigelow, 1986, đã lưu ý rằng những nhiệm vụ đòi hỏi các tín hiệu xúc giác liên tục sẽ tạo ra sự vươn tới mang tính định hướng hơn là những nhiệm vụ đòi hỏi các tín hiệu thính giác liên tục ở trẻ khiếm thị. Việc vươn tới những đồ vật ở xa chỉ dựa vào một mình tín hiệu âm thanh sẽ phát triển muộn hơn so với việc vươn tới đồ vật dựa vào sự tiếp xúc xúc giác. John Stein và những đồng nghiệp, 1984, đã đề nghị rằng khi vươn tới một đồ vật chỉ dựa vào tín hiệu âm thanh thì nguồn âm thanh này nên đứng yên khi trẻ bắt đầu di chuyển về phía đó. Trong những tương tác ban đầu, họ cũng đề nghị nên di chuyển bàn tay của trẻ về phía nguồn âm thanh để tránh nhầm lẫn về vị trí của nó. F. Bigelow, 1986, cũng lưu ý rằng khi có sự không đồng nhất giữa tín hiệu âm thanh và xúc giác thì trẻ khiếm thị sẽ dựa vào các tín hiệu xúc giác để xác định vị trí đồ vật. Chẳng hạn, nếu một đồ chơi phát ra âm thanh liên tục bị rơi xuống và di chuyển ra một vị trí khác, Trẻ trong nghiên cứu của Bigelow trước tiên sẽ tìm đồ chơi ở vị trí mà nó được va đụng lần cuối cùng, chứ không phải đi tìm vị trí mới nơi mà âm thanh từ đồ chơi vẫn đang tiếp tục phát ra. G. Nếu trẻ cần hướng dẫn bằng tay để học cách vươn tới, giáo viên có thể bắt đầu bằng việc sử dụng các cách gợi ý từng phần, chẳng hạn như khẽ nâng phần dưới khuỷu tay trước khi đưa ra sự hướng dẫn từ đầu đến cuối. Nên ở phía sau để trẻ có kinh nghiệm về cảm giác đẩy nhẹ nhàng thay vì cảm giác bị kéo. Perel, 1985. Perel, 1985, cũng đề nghị rằng một khi trẻ đã biết vươn ra thì đồ vật có tính kích thích nên đặt hơi xa hơn chiều dài của cánh tay, và trẻ cần được hỗ trợ để dướng người về phía trước hoặc duỗi thẳng cánh tay khi đồ vật bị mất. Y. Cũng theo Perel, 1985, trẻ khiếm thị, đặc biệt là trẻ đa tật, có thể nhận biết được vị trí của một đồ vật nhờ được hướng dẫn bằng lời. Chẳng hạn, cố gắng lên nữa đi, con gần như đã tìm thấy nó rồi. Cũng như khuyến khích sử dụng đôi bàn tay để vươn tới khi chúng không thể dựa vào thị giác để kiểm tra sự đúng sai của mục tiêu. Baraga, 1986, có chú ý đến sự phát triển của cảm giác cơ giác vận động xúc giác, mà nhờ đó trẻ nhận biết được những biểu tượng hình ảnh và các biểu tượng Braille. Cơ sở để nhận biết và chú ý đến sự khác nhau của những đặc điểm như kết cấu, nhiệt độ và chất liệu. Tiếp theo đó là cảm giác về cấu trúc và hình dạng nhờ sự thao tác trên đồ vật và bởi sự quan hệ giữa các bộ phận với nhau trong một tổng thể thống nhất, thể hiện rõ mỗi khi chúng được tháo rời ra và lắp ghép lại với nhau. Chú ý, sự khám phá và phân biệt bằng xúc giác từ sớm sẽ là tiền đề cho sự kiểm soát các cử động của bàn tay và sự phân biệt tinh xảo để đọc chữ Braille. Do vậy, tất cả những trải nghiệm vận động tinh bao gồm sự phối hợp của cả hai bàn tay và sự thao tác đều có ý nghĩa đối với trẻ khiếm thị. Các cơ hội học tập. Sự thành thạo của các kỹ năng vận động tinh có thể đạt được nhờ việc tạo ra các cơ hội học tập sau đây. Cung cấp đầy đủ các vật dụng thích hợp ở các giai đoạn phát triển khác nhau để trẻ được khám phá và thao tác ở các tư thế khác nhau, chẳng hạn như ngồi, nằm ngửa, nằm sấp. Để sẵn các vật dụng ở những vị trí trẻ thường sử dụng và gặp phải trong các sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn miếng bọt biển trong bồn tắm, một cái bát trong khay đặt ở ghế ngồi ăn. Tương tác với người chăm sóc để khuyến khích trẻ khám phá đồ vật, khám phá các phần cơ thể của trẻ cũng như mặt và các bộ phận cơ thể của người chăm sóc. Đưa ra các hoạt động khuyến khích trẻ sử dụng hai tay tại trục giữa cơ thể ở các giai đoạn phát triển thích hợp. Khuyến khích trẻ vươn tới những đồ chơi phát ra âm thanh và cả những đồ chơi hấp dẫn khi được tiếp xúc trực tiếp và cả khi hơi tách biệt so với trẻ, phù hợp với các giai đoạn phát triển. Biểu đồ sự phát triển vận động tinh. Sự phát triển các kỹ năng và hành vi vận động tinh ở trẻ sơ sinh khiếm thị được khái quát hóa thành 3 quá trình. Những biểu hiện của các quá trình này được liệt kê trong các biểu đồ tương ứng dưới đây. Dựa vào các biểu đồ này có thể xác định được những kỹ năng quan trọng và những hành vi cần can thiệp ở trẻ sơ sinh. Với mỗi quá trình, việc xác định sự phát triển qua từng quãng thời gian có thể dựa trên những kỹ năng và những hành vi mà trẻ đạt được. Từ đó, có thể sử dụng các kỹ năng và hành vi trong quãng thời gian hiện tại và kế tiếp làm cơ sở cho các biện pháp can thiệp sớm. Chú ý, một số trẻ có các kỹ năng và hành vi vượt ra khỏi một quãng thời gian trong quá trình phát triển. Quá trình cầm nắm, trẻ túm và vươn tới các kích thích nhận được. Quá trình khám phá, trẻ điều khiển đồ vật cẩn thận để nắm bắt thông tin về những đặc điểm của đồ vật. Quá trình thao tác, trẻ điều khiển đồ vật để tạo ra một kết quả hoặc hành động mong muốn. Sự phát triển vận động tinh, quá trình cầm nắm. Quãng thời gian, Quãng 1, từ 0 đến 3 tháng. Biểu hiện: giữ lại đồ vật được đưa vào tay. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2, Norris et al., Renell Zinken. Giải thích: khi đặt một đồ vật vào tay trẻ, trẻ có thể giữ lại và cầm nó. Gợi ý can thiệp: chơi nhẹ nhàng với các ngón tay của trẻ và xem như một phần trong các tương tác từ sớm. Cho trẻ chơi với những đồ vật có thể nắm trong tay. Biểu hiện: vươn tới lấy và nhặt đồ vật lên. Không áp dụng cho trẻ mù hoàn toàn. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2, VII RC. Giải thích: trẻ có thể nhặt đồ vật trong tầm với. Gợi ý can thiệp: khuyến khích trẻ vươn về phía đồ vật, khuôn mặt của người chăm sóc và đồ chơi phát ra âm thanh yêu thích. Đầu tiên, đặt đồ chơi ở đường giữa cơ thể và sau đó chuyển sang các vị trí khác khi trẻ đã đạt được. Cho trẻ khám phá những đồ vật đang được xúc giác trực tiếp trước khi khám phá ngoài tầm với. Trước khi dạy trẻ vươn tới những đồ vật ngoài tầm với, hãy sử dụng kỹ thuật hướng dẫn bằng tay để di chuyển tay trẻ đến vị trí đồ vật. Biểu hiện: sử dụng cả bàn tay để nắm đồ vật. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2. Giải thích: khi được cho đồ vật vào tay, trẻ sử dụng cả bàn tay để nắm. Gợi ý can thiệp: trong các hoạt động hàng ngày, hãy cung cấp các vật dụng an toàn để trẻ nắm và khám phá bằng cả bàn tay khi chơi một mình và chơi tương tác. Quãng thời gian: quãng 2, từ 4 đến 6 tháng. Biểu hiện: vươn tới bằng một bên người. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2, Norris et al. Giải thích: khi đồ vật chạm vào người, trẻ thường dùng một tay vươn ra lấy thay vì dùng cả hai tay. Gợi ý can thiệp: kỹ năng này được dựa trên những kinh nghiệm tiếp xúc với đồ vật từ sớm. Chỉ hướng dẫn bằng tay khi thật sự cần thiết. Giảm dần sự hỗ trợ khi có thể. Biểu hiện: ngón cái bắt đầu tách ra đối lập với các ngón khác. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2. Giải thích: trẻ có thể nhặt và cầm đồ vật bằng ngón cái và các ngón còn lại ở tư thế đối lập. Trẻ cũng có thể sử dụng cả lòng bàn tay. Gợi ý can thiệp: cho trẻ những thức ăn bốc yêu thích và những đồ vật để nắm. Nhớ cho trẻ cầm nắm cả những đồ vật mới và cũ. Biểu hiện: sử dụng miếng đệm đầu ngón tay để nắm những vật nhỏ. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2, Norris et al. Giải thích: trẻ có thể sử dụng ngón cái và những ngón tay khác bất kỳ để nhặt và cầm những vật rất nhỏ, chẳng hạn như những khối vuông. Gợi ý can thiệp: kỹ năng này đã được dựa trên những kinh nghiệm khám phá từ rất sớm các vật nhỏ, chẳng hạn như hạt ngũ cốc. Quãng 3, từ 7 đến 9 tháng. Biểu hiện: sử dụng miếng đệm đầu ngón tay để nắm những vật rất nhỏ. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2. Giải thích: trẻ có thể nhặt những vật rất nhỏ như một quả nho khô bằng ngón cái và bất cứ một ngón nào khác có đeo miếng đệm. Gợi ý can thiệp: khuyến khích trẻ khám phá những hạt ngũ cốc nhỏ qua các hoạt động hàng ngày với sự giám sát của người lớn. Vì trẻ có thể bỏ những vật nhỏ này vào miệng, do vậy cần giám sát trẻ thật cẩn thận. Các ngón tay hơi ẩm có thể giúp các hạt này bám vào đầu các ngón tay. Sự phát triển vận động tinh. Quá trình khám phá. Quãng thời gian: quãng 1, từ 0 đến 3 tháng. Biểu hiện: cố gắng đưa tay lên miệng. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2. Giải thích: trẻ chủ định cố gắng để đưa tay lên miệng, trẻ không cần phải thành công. Gợi ý can thiệp: cung cấp các kích thích xúc giác bàn tay cho trẻ bằng bàn tay của người chăm sóc và các chất liệu mềm mại. Biểu hiện: chơi với các đầu ngón tay. Nguồn tham khảo: Bailey 1, Norris et al. Giải thích: trẻ có thể chơi các ngón tay của bàn tay này với bàn tay kia khi có cơ hội. Gợi ý can thiệp: khuyến khích trẻ sử dụng tay của mình để khám phá khi chơi tương tác. quấn vải hoặc đeo vòng vào cổ tay để trẻ khám phá. Thường xuyên để đồ vật ở đường giữa cơ thể trẻ khi chơi tương tác. Biểu hiện, đưa đồ vật vào miệng, cũng được trình bày ở phần nhận thức. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2, Rinell, Zinken. Giải thích, thỉnh thoảng trẻ có thể cho đồ vật đang cầm trên tay vào miệng. Gợi ý can thiệp, đưa cho trẻ những đồ vật hấp dẫn như những chiếc lúc lắc mềm và cứng, các loại vải khác nhau, các vòng cao su ngậm có kết cấu khác nhau để khuyến khích kỹ năng này. Biểu hiện, sử dụng hai tay để hành động có mục đích. Nguồn tham khảo, Bailey 1, Norris et al. Giải thích, trẻ chủ định sử dụng hai tay để đập, gõ và lúc lắc đồ vật. Gợi ý can thiệp, tạo cơ hội để trẻ thực hành kỹ năng này trong các trò chơi tương tác và hoạt động thường lệ. Cho trẻ những chiếc xô nhỏ và những đồ chơi nổi trong nước khi tắm. Những đồ chơi mềm mại trên bàn thay đồ và đồ chơi bằng bông trong củi. Quãng thời gian. Quãng 2, từ 4 đến 6 tháng. Biểu hiện, chuyển đồ vật từ tay nọ sang tay kia. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2, Norris et al., VIIRC. Giải thích, trẻ chủ định chuyển một đồ vật nhỏ từ tay nọ sang tay kia. Gợi ý can thiệp, đặt một vật trẻ yêu thích vào tay trẻ ít sử dụng để khuyến khích trẻ chuyển đồ vật sang tay thích sử dụng hơn. Biểu hiện, giữ lại cả hai đồ vật, trình bày ở phần phát triển nhận thức. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2. Giải thích, khi hai đồ vật quen thuộc và yêu thích được đặt vào một tay, trẻ giữ cả hai đồ vật trong vòng 3 giây hoặc hơn. Gợi ý can thiệp, trẻ đang học để phân biệt hai đồ vật cùng cầm một lúc. Cho trẻ thực hành kỹ năng này bằng cách đặt hai đồ vật cùng lúc vào tay. Nếu trẻ không sẵn sàng, trẻ sẽ để đồ vật rơi xuống hoặc không quan tâm. Biểu hiện, đưa đồ vật ra đường giữa cơ thể. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2, Bram Brink. Giải thích, trẻ chủ định đập hai vật nhỏ vào nhau ngay đường giữa cơ thể, chẳng hạn hai cái muỗng hoặc hai hình khối. Gợi ý can thiệp, dựa trên các kỹ năng liên quan đến sự khám phá đồ vật trẻ đã có từ rất sớm. Các đồ vật cần mang lại cảm giác xúc giác và thính giác hấp dẫn đối với trẻ. Khuyến khích trẻ đập gõ bằng cách bắt chước gõ theo người lớn và được khen thưởng. Biểu hiện, cho ngón tay vào lỗ cắm trên bảng cắm. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2. Giải thích, trẻ chủ định chọc ngón tay vào ít nhất một lỗ trong bảng cắm sau khi xem người lớn làm. Sử dụng kỹ thuật tay trên tay nếu cần thiết. Gợi ý can thiệp, khuyến khích trẻ tìm hiểu các bề mặt và kết cấu khác nhau bằng cách cung cấp các vật liệu chơi mang tính kích thích trong suốt các hoạt động hàng ngày. Trẻ có thể chơi với những cuộn chỉ đã dùng hết hoặc những chiếc rổ nhỏ mở nắp. Biểu hiện, khám phá các chất liệu khác nhau cũng được trình bày ở phần sự phát triển nhận thức. Nguồn tham khảo, Norris et al., Rinell Zinken. Giải thích, trẻ thích những đồ chơi và những đồ vật làm từ các chất liệu khác nhau như thú nhồi bông, đồ chơi bằng kim loại, giấy nhám, đồ chơi trơn láng, đồ chơi có gai. Gợi ý can thiệp, tạo nhiều cơ hội và khuyến khích trẻ chơi với những đồ vật làm từ các chất liệu khác nhau. Nếu có bất kỳ sự kháng cự nào, hãy để đồ vật tiếp xúc lặp đi lặp lại trên các bộ phận cơ thể của trẻ và dần dần cho tay làm quen và chấp nhận. Hãy khuyến khích trẻ chủ động khám phá và nhận ra sự khác nhau về chất liệu. Đặc biệt, cần khuyến khích trẻ khám phá các chất liệu khác nhau trong những hoạt động hàng ngày. Chẳng hạn, chơi với các đồ chơi có chất liệu khác nhau, mặc và khám phá các chất liệu vải khác nhau như nhung, len, bông. Quãng thời gian. Quãng 3, từ 7 đến 9 tháng. Biểu hiện, chơi trò ú òa. Nguồn tham khảo, Bailey 1, VIIRC. Giải thích, Trẻ có thể đưa cả hai tay ra đường giữa cơ thể mà không cần người lớn hỗ trợ. Gợi ý can thiệp. Khuyến khích trẻ dùng tay chơi tương tác với người lớn. Ban đầu trẻ có thể cần trợ giúp, dần dần có thể chơi độc lập. Chỉ sử dụng kỹ thuật hướng dẫn bàn tay khi cần thiết. Người chăm sóc có thể yêu cầu trẻ đặt bàn tay của mình lên bàn tay của người chăm sóc, đặc biệt quan trọng đối với trẻ mù hoàn toàn. Sự phát triển vận động tinh, quá trình, thao tác. Quãng thời gian, quãng 1, từ 0 đến 3 tháng. Biểu hiện, chơi với đồ chơi phát ra âm thanh. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2, Norris et al. Giải thích, trẻ chú ý vào các hoạt động chơi như lắc lúc lắc. Gợi ý can thiệp. Những đồ chơi thích hợp và sự tương tác với người chăm sóc có thể thúc đẩy hành vi này ở trẻ. Người chăm sóc có thể bắt chước các động tác của trẻ như lắc lúc lắc. Quãng thời gian. Quãng 2, từ 4 đến 6 tháng. Biểu hiện, dùng đồ vật gõ, đập lên các bề mặt, cũng được trình bày ở phần phát triển nhận thức. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2. Giải thích, trẻ chủ định chơi bằng cách dùng một đồ vật gõ lên mặt bàn hoặc một bề mặt khác. Gợi ý can thiệp. Hỗ trợ trẻ thực hiện những hành động này với những đồ vật tạo ra phản hồi cảm giác rõ ràng, vì trẻ không thể nhìn để bắt chước hành động của người khác. Khi trẻ gõ, hãy bắt chước để khuyến khích hành động này tiếp tục diễn ra. Biểu hiện, kéo đồ chơi ra khỏi đồ đựng. Nguồn tham khảo, Norris et al. Giải thích, trẻ có thể kéo những đồ vật ra khỏi các khe, rãnh lớn chẳng hạn, kéo quân cắm ra khỏi bảng cắm. Gợi ý can thiệp. Bỏ những đồ chơi yêu thích vào các đồ đựng để trẻ khám phá và kéo ra. Khi kết thúc, khuyến khích trẻ lại bỏ đồ chơi vào hộp. Biểu hiện, thao tác trên những đồ vật có các bộ phận có thể di chuyển được. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2, Norris et al. Giải thích, điều khiển đồ vật trong sự thích thú lộ rõ đối với những chi tiết có thể di chuyển được, chẳng hạn như cái chuông. Gợi ý can thiệp, cung cấp các đồ chơi hấp dẫn để trẻ khám phá. Đồ chơi cần tạo ra âm thanh khi di chuyển nhẹ những bộ phận đơn giản có thể khuyến khích sự khám phá. Biểu hiện, bỏ đồ vật nhỏ vào đồ đựng theo yêu cầu. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2. Giải thích, thực hiện các hoạt động mình mong muốn cho trẻ thấy nhiều lần, giúp trẻ cảm nhận được động tác nếu cần thiết. Trẻ có thể đặt một hình khối vào trong hoặc lên trên cái ly, bỏ khối gỗ vào hộp đựng sữa, bỏ khoai tây chiên vào lon đựng. Gợi ý can thiệp. Cho trẻ khám phá đồ vật trong hộp đựng, chỉ hướng dẫn bằng tay khi cần thiết. Trẻ có thể chơi với các đồ chơi khi tắm, các con xúc xắc trong hộp kim loại khi chơi. Quãng 3, từ 7 đến 9 tháng. Biểu hiện, sử dụng một tay để giữ vững đồ vật trong khi tay kia thao tác. Tuổi đạt được kỹ năng này sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu trí tuệ của từng nhiệm vụ cụ thể. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2, Friedman và Chen. Giải thích, trẻ sử dụng một tay để giữ vững đồ vật trong khi tay kia thao tác. Lật trang sách trong khi tay kia giữ một bên. Giữ trống và đánh. Đặt một tay lên giỏ đựng trong khi tay kia bỏ vào và lấy ra. Gợi ý can thiệp. Trẻ cần trải nghiệm để khuyến khích kỹ năng này. Bắt đầu bằng việc khuyến khích trẻ sử dụng hai tay chơi trong nước, trong cát hoặc bột ngũ cốc ngô. Các nhiệm vụ phức tạp hơn có thể thêm vào khi trẻ đã có khả năng sử dụng cả hai tay để thực hiện những nhiệm vụ đơn giản. Và lúc này có thể cần làm mẫu phương pháp dùng một tay giữ vững đồ vật. Các đồ chơi gấp xếp cũng khuyến khích việc sử dụng hai tay. Quãng thời gian, quãng 4, từ 10 đến 12 tháng. Biểu hiện, lặp đi lặp lại cho quân cắm vào lỗ cắm. Nguồn tham khảo, Bailey 1 and 2, Norris et al. Giải thích, Trẻ đặt hai hoặc nhiều quân cắm vào lỗ, hoặc một đồ vật vào trong, hoặc lấy ra hai hoặc nhiều lần. Gợi ý can thiệp. Cung cấp các đồ chơi để khuyến khích kỹ năng này. Chẳng hạn bỏ những quả trứng bằng nhựa vào giá đựng trứng, hoặc xếp mọi người vào xe buýt đồ chơi đối với trẻ đã lớn hơn. Chỉ hướng dẫn bằng tay khi cần thiết. Sử dụng những đồ chơi có độ tương phản cao để kích thích việc sử dụng thị giác khi thích hợp. Biểu hiện: ném đồ vật. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2. Giải thích: trẻ chủ định ném một vật nhỏ, chẳng hạn như quả bóng. Gợi ý can thiệp: khuyến khích trẻ ném đồ vật có thể tạo ra âm thanh khi chơi tương tác với người khác. Quãng thời gian: quãng 5, từ 13 đến 15 tháng. Biểu hiện: thao tác trên đồ vật bằng những ngón tay. Tuổi đạt được kỹ năng này sẽ thay đổi tùy theo mức độ yêu cầu về trí tuệ và vận động của từng nhiệm vụ cụ thể. Nguồn tham khảo: Bailey 1 and 2. Giải thích: trẻ kéo tay cầm khóa kéo, mở nắp hộp bằng nhựa. Gợi ý can thiệp: cho trẻ cơ hội để khám phá các loại khóa kéo trên quần áo cũng như các loại khóa dán trên đồ chơi và quần áo. Cho trẻ hỗ trợ bỏ đồ vật yêu thích vào hộp và khuyến khích trẻ mở đồ đựng ra để lấy. Chỉ hỗ trợ khi cần thiết. Sự phát triển vận động tinh. Nguồn tham khảo: Bailey 1. Mẫu nghiên cứu: trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường. Loại tài liệu: thang đo phát triển đã chuẩn hóa. Nguồn tham khảo: Bailey 2. Mẫu nghiên cứu: trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường. Loại tài liệu: thang đo phát triển đã chuẩn hóa và cập nhật. Nguồn tham khảo: Bram Brink. Mẫu nghiên cứu: trẻ sơ sinh mù hoàn toàn hoặc cảm nhận ánh sáng, bao gồm cả trẻ sinh non và đa tật. Loại tài liệu: nghiên cứu trẻ sơ sinh. Nguồn tham khảo: Freiberg. Mẫu nghiên cứu: trẻ sơ sinh mù hoàn toàn hoặc chỉ còn cảm nhận ánh sáng, không có khuyết tật khác. Loại tài liệu: nghiên cứu và quan sát lâm sàng. Nguồn tham khảo: Friedman and Chen. Mẫu nghiên cứu: trẻ sơ sinh sáng mắt và khiếm thị. Loại tài liệu: tổng quan vấn đề nghiên cứu. Nguồn tham khảo: Norris et al. Mẫu nghiên cứu: trẻ sơ sinh mù hoàn toàn, khiếm thị, bao gồm cả trẻ sinh non. Loại tài liệu: nghiên cứu. Nguồn tham khảo: Renel Zinkin. Mẫu nghiên cứu: trẻ sơ sinh bình thường, trẻ khiếm thị hoặc mù hoàn toàn, bao gồm cả những trẻ sinh non và trẻ đa tật. Độ tuổi được lấy theo thang đo của Maxfield, Buchholz dành cho trẻ khiếm thị. Loại tài liệu: thang đo phát triển đã chuẩn hóa. Nguồn tham khảo: VIIRC. Mẫu nghiên cứu: trẻ mù hoàn toàn, trẻ khiếm thị bao gồm cả trẻ sơ sinh sinh non. Các dữ liệu về trẻ sơ sinh đa tật có sẵn nhưng không đưa ra ở đây. Loại tài liệu: nghiên cứu.